Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 26, tính kế. Góc truyện audio.com. Chấm, khi dừng lại ở cửa, cùng kia hai người hai mặt nhìn nhau. Người đàn ông trung niên đeo bao tay ra trong số họ mỉm cười khách khí nói. Xin hỏi, mọi người là thân thích của Hạ Mộng sao? Hạ Hồng Anh chần chờ một chút mới gật gật đầu. Đúng vậy, các anh là... Hạ Huy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm túi lưới đồ ăn kia. Nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Người đàn ông này không đáp mà cười hỏi lại. Chúng ta chờ ở đây đã nửa ngày. Rất lạnh, có gì có thể vào trong nhà nói được không a? Hồ Bảo Quân suy đoán này chỉ sợ là người nhà kẻ mạo danh thay thế kia. Tròng mắt xoay chuyển, lập tức đáp ứng. Được a, kia anh tử. Mau cửa mở ra. Hạ Hồng Anh gương mặt lộ ra một tia ngượng nghịu cùng do dự. Cũng bởi vì chuyện vừa rồi, bà ta có chút sinh khí với Tiết Minh Nguyệt cùng Hạ Mộng. Nhưng nhiều năm ở chung như vậy tình cảm cũng là thật sự. Trước đó người nhà họ Tần ra lại đây. Chị dâu cùng bọn họ thái độ phi thường rõ ràng. Hiện tại này, Hồ Bảo Quân không Hạ Hồng Anh một phen. Con lề mề cái gì? Nhanh lên! Hạ Hồng Anh biết có nói phản đối căn bản không có tác dụng. Đành phải yên lặng tiến lên giữ cửa đem khóa mở ra. Chờ sau khi vào nhà ngồi xuống. Hai người đàn ông này nhanh chóng tự nói thông tin. Quả nhiên như thế. Giống với suy đoán của Hồ Bảo Quân. Đều là người nhà Tần Văn Văn. Một người là bác bên nội. Một người là anh họ. Bọn họ vừa nghe đến Hồ Bảo Quân là bà nội Hạ Mộng sáng nay vừa mới xuống xe lửa. Trong mắt đều hiện lên vẻ vui mừng như điên. Vốn dĩ, bọn họ lại đây chào hỏi mục đích là muốn nhìn một chút xem có thể hay không nhờ cô của Hạ Mộng khuyên nhủ cô ta. Nếu người cô còn kém một tầng lời nói, thì bà nội chính là chủ nhà A, nói chuyện sẽ có trọng lượng hơn nhiều. Chúng ta biết đứa nhỏ trong nhà làm không đúng. Thực xin lỗi Hạ Mộng. Trong lòng cũng đặc biệt băn khoăn. Những chuyện đã xảy ra. Đại học nơi đó cho dù đứa nhỏ nhà chúng tôi có thôi học. Thì cháu gái bà Hạ Mộng cũng không lên học được. Có phải hay không nên cố gắng tìm kiếm giải pháp tốt hơn. Chẳng hạn là bồi thường lợi ích thực tế. Hôm nay chúng ta tới đây. Cũng là mang theo thành ý tới. Những lời này lại đúng với ý của Hồ Bảo Quân. Nhưng trước đó hai mẹ con Hạ Mộng bọn họ căn bản chưa cho bà ta cơ hội nhiều lời. Liền bắt đầu đuổi người. Bà ta liền giả bộ. Cố ý ủy khuất lau lau khóe mắt không có nước mắt. Việc này của cháu gái nhà các người gây tổn hại thật lớn. Nếu không phải bị phát hiện, khẳng định một chút cũng chưa nghĩ tới cho nhà chúng ta bồi thường gì. Cho nên vẫn là hai người mang đồ vật đi đi thôi. Hơn nữa, cái này chúng ta không làm chủ được. Trước đó ta cũng nói một câu như vậy. Đã bị cháu gái cùng con dâu ta mắng một trận. Tần Nghĩa Thịnh nghe được lời cùng nghe âm điệu. Liền biết có khả năng. Tiếp tục nịnh hót. Bác gái, nhà có một bà lão như có một bảo vật. Chắc chắn là họ còn chưa có nguôi giận. Vẫn còn nổi nóng. Cho nên mới nói như vậy. Người phải giúp chúng ta a. Chỉ cần người giúp nhà chúng ta cùng nhà bọn họ giải hòa được. Trừ bỏ cấp Hạ Mộng. Cũng sẽ không thiếu được phí cảm tạ của các người. Trong đôi mắt tam giác của Hồ Bảo Quân lập lòe ánh sáng tham lam. Các người nói thật. Tần Nghĩa Thịnh vội vàng thề son sắt gật đầu. Đương nhiên. Khi nói chuyện hắn còn từ trong túi áo khoác móc ra một xấp tiền thật dày. Chỉ nhiều hơn chứ không ít so với thế này. Hồ Bảo Quân nhìn nhìn độ dày phải có đến 200-300 đồng. Kích động thiếu chút nữa một ngụm đáp ứng. Hạ Hồng Anh sợ mẹ mình đáp ứng rồi. Về sau mình càng xử lý không tốt quan hệ hai bên. Vội kéo kéo mẹ mình. Mẹ, Hồ Bảo Quân hung hất bà ta ra. Mẹ gì a, lại quay mặt nhìn Tần Nghĩa Thịnh, cười vẻ mặt đầy nếp nhăn. Việc này không nhỏ, vẫn là chờ bà lão ta hảo hảo ngẫm lại. Tần Nghĩa Thịnh gật đầu. Được a, Bất quá người nắm chặt thời gian. Mau chút cho chúng ta hồi đáp. Yên tâm đi, bà lão ta sẽ không chậm trễ việc. 3 ngày về sau các người lại đây. Tiễn 2 người kia rời đi. Hạ Hồng Anh liền phát sầu. Mẹ, người đây là muốn làm gì à? Đây là núi Đan Sơn. Chị dâu con bọn họ cũng sẽ không đồng ý chuyện đó. Người còn thế nào còn muốn tự mình lo liệu. Hồ Bảo Quân thanh âm muốn lớn không ít. Tao không phải cũng là hảo tâm sao? Đại học kia Hạ Mộng cũng không được học. Còn không nhân cơ hội vớt vát chút chỗ tốt. Nếu không cuối cùng ngược lại không chiếm được chút gì. Kia không phải đầu óc có vấn đề thì chính là đồ ngốc sao? Hơn nữa mày cho rằng bà già tao hồ đồ chứ gì? Còn không phải là vì chúng mày. Tao biết nhà mày cuộc sống cũng không dư giả. Đem Đại Huy ở tại đây thời gian dài. Vệ quốc dù hiện hậu đến đâu cũng sẽ có ý kiến. Hạ Hồng Anh kỳ thật cũng nghĩ như mẹ mình. Nhưng bà ta hiểu Tiết Minh Nguyệt Hạ Mộng bọn họ. Việc này muốn hoàn thành khó khăn quá lớn. Chính là nghĩ đến hoàn cảnh trong nhà quá khó khăn. Trong lòng bà ta cũng phân vân. Người ta cũng không ngốc. Nếu không bị người khác mạo danh thay thế đời này của Hạ Mộng không phải sẽ khác sao? Chẳng những tốt nghiệp đại học có thể được phân phối công tác làm cán bộ. Về sau tìm đối tượng cũng có thể tìm được người có điều kiện tốt. Con cũng đừng quản, dù sao chờ 3 ngày sau bọn họ tới. Mẹ tự nhiên có thể có chiêu đem tiền tới tay trước. Hồ Bảo Quân quay người đi. Cười âm hiểm lại đắc ý, nàng đến lúc đó lấy được tiền liền vỗ mông chạy lấy người. Lúc sau Hạ Mộng bọn họ nếu không đáp ứng người ta thì đành chịu. Nhưng những tính toán này bà ta tạm thời không thể nói cho con gái mình được. Hạ Mộng bọn họ nào sẽ biết sau lưng phát sinh sự việc như vậy. Còn rất ngoài ý muốn khi Hồ Bảo Quân bọn họ không có tới cửa nháo. Ăn qua cơm sáng. Hạ Mộng liền nói đi thành phố gặp bạn học rời nhà đi. Từ Lâm Nghiệp đến thành phố ngồi xe lửa đại khái hơn 40 phút. Sau khi xuống xe, cô liền cẩn thận quan sát. Sau đó mới ở WC gần đó tiến vào không gian. Cải trang giả dạng một phen lúc sau mới hướng thẳng chợ đen mà đi. Chờ tới cái ngõ nhỏ hẻo lánh kia. Hạ Mộng kinh hỉ phát hiện thật là có người. Hiện tại rất nhiều đồ vật đều phải mua bằng phiếu cung ứng. Lương thực linh tinh lại càng không được mua bán. Bị bắt được chính là tội đầu cơ trục lợi. Dám ở chợ đen bán đồ vật đều là những người lá gan lớn. Tâm tư linh hoạt, Hạ Mộng ở chợ đen dạo qua một vòng. Sau đó cũng đại khái biết được giá cả. Lúc sau cô rời đi tìm nơi an toàn từ trong không gian lấy ra một chiếc giỏ đan bằng mây lớn. Phía trên được che lại bởi một tầng bông cũ nát. Trong đó có những miếng thịt cô đã chuẩn bị trước ở siêu thị. Còn có 10 cân gạo. Chờ Hạ Mộng đến tìm kiếm một địa phương tốt. Buông sọt to xuống. Liền nhìn đến một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước mặt. Cô liền từ từ đi qua. Nhỏ giọng hỏi. Anh có muốn ra thịt heo không? Ánh mắt người đàn ông sáng lên. Bao nhiêu tiền? Hạ Mộng báo giá, 1 đồng 5 một cân. Đối phương cùng cô mặc cả, cuối cùng định giá ở 1 đồng 2. Mua 5 cân, chờ thấy được bên trong ngoài thịt bên cạnh còn có gạo. Người đàn ông trung niên lập tức kinh hỉ hỏi, cái này bán thế nào? Cung ứng lương thực tinh mỗi người mỗi tháng chỉ có 1 cân gạo. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Hạ Mộng vừa mới giảm giá. Giờ cô lấy ra gạo, phẩm chất lại tốt hơn nhiều, cho nên nàng trực tiếp báo giá 2 đồng. Người này lần này không có nói mặc cả, trực tiếp bàn tay vung lên mua 1 bao. Lúc sau lại lục tục có người mua thịt, chờ bán không sai biệt lắm. Hạ Mộng thực mau chuồn mất, cô tìm một chỗ địa phương an toàn để vào không gian. Gạo cùng thịt heo thêm vào cùng nhau tổng cộng bán 178 đồng 4 xu tiền. Hơn nữa tiền trước đó còn, thì hiện tại cô đã có 200 đồng rồi. Lúc này giá thành thấp, đi thủ đô phòng chừng đủ rồi. Nhưng nên nói như thế nào với mẹ cô để không bị lộ? Cô còn phải hảo hảo ngẫm lại. Hạ Mộng vốn dĩ có tâm tình muốn đi cửa hàng bách hóa ở thành phố để dạo. Vừa thấy khoảng cách đến thời gian xuất phát của chuyến xe lửa gần nhất rất gần. Liền đánh mất ý niệm. Chỉ là cô không nghĩ tới chính là chờ khi lên xe lửa thế nhưng lại gặp một người từng có gặp mặt qua một lần, cách Trương.